Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 152, nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, khi Giản Khuynh Thành lại đưa ra những lời này, trên mặt Phong Quyết lập tức đầy vẻ giận dữ. Bây giờ là lúc nào rồi, sao anh có thể có tâm trạng để làm những việc này được chứ? Nhưng lúc này nhìn thấy vẻ mặt của Giản Khuynh Thành trưng ra bộ dạng anh làm hay không thì tùy, Phong Quyết vẫn rơi vào do dự. Bởi vì không lâu trước đây, Giản Khuynh Thành còn vì anh thay đổi ý định mà ghen với Thẩm Thanh Âm. Bây giờ, mặc dù Thẩm Thanh Âm đã hồi phục bình thường, nhưng nếu sau này có chuyện gì xảy ra, thì tất cả vẫn cần nhờ vào Giản Khuynh Thành để chữa trị cho Thẩm Thanh Âm. Vì vậy, hiện tại trong lòng Phong Quyết cũng không ngừng lưỡng lự. Phong Quyết, tôi không có kiên nhẫn đâu. Giản Khuynh Thành thấy Phong Quyết vẫn còn do dự, khuôn mặt lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn. Cô biết rằng, Phong Quyết nói như vậy, nhưng trong lòng cuối cùng vẫn không buông bỏ được người phụ nữ kia. Nhưng bây giờ cô không muốn kéo dài thêm nữa, liền lạnh lùng lên tiếng, bắt Phong Quyết ngay lập tức đưa ra quyết định. Quả nhiên, Phong Quyết khó xử liếc nhìn về phía giường bệnh, sau một lúc lâu, cuối cùng anh cũng thở dài một tiếng, nói. Được, tôi đồng ý với cô. Nghe thấy câu trả lời của Phong Quyết, đôi mắt của Giản Khuynh Thành lập tức sáng lên. Cô không ngờ Phong Quyết thực sự đồng ý với cô, nhưng khi nghĩ đến vẻ mặt do dự vừa rồi của anh, Giản Khuynh Thành cũng hiểu ra. Lúc này Phong Quyết chẳng phải chỉ vì lo lắng cho Thẩm Thanh Âm nên mới miễn cưỡng đồng ý yêu cầu của cô sao? Tuy nhiên, giờ đây Giản Khuynh Thành cũng không muốn tính toán mấy chuyện đó nữa. Dù sao chỉ cần đạt được mục đích của mình, thì Phong Quyết nghĩ thế nào, cô cũng hoàn toàn không quan tâm. Nghĩ vậy, Giản Khuynh Thành liền quay người, làm bộ muốn đi ra ngoài. Phong Quyết thấy vậy, thở dài một tiếng, nói, cô ra ngoài đợi tôi trước. Tôi đi dặn dò một vài việc xong rồi sẽ đi cùng cô. Nghe những lời này của Phong Quyết, Giản Khuynh Thành suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng chỉ nhàn nhạt gật đầu, nói. Tôi biết rồi, nhanh lên. Nói xong, Thẩm Thanh Âm lại quay người đi ra ngoài. Sau khi nhìn thấy cô ta đi xa, Phong Quyết nhìn về phía phòng bệnh của Thẩm Thanh Âm, đứng một lúc lâu rồi mới bước vào. Thẩm Thanh Âm thấy Phong Quyết bước vào, ánh mắt lập tức sáng lên. Lúc nãy Phong Quyết rời đi như vậy, trong lòng Thẩm Thanh Âm càng thêm buồn bã. Mặc dù biết rằng Phong Quyết cũng chỉ vì đi tìm bác sĩ đến khám cho mình, nhưng mối quan hệ giữa cô và Phong Quyết ngày càng thân mật. Chỉ cần xa anh một chút thôi, cô đã cảm thấy rất khó chịu. Cảm thấy khá hơn chút nào chưa? Phong Quyết nhìn thấy khuôn mặt vẫn còn nhợt nhạt của Thẩm Thanh Âm. Lại nghĩ đến việc vừa rồi mình đã đồng ý với yêu cầu của Giản Khuynh Thành, trong lòng anh vẫn không khỏi xót xa. Nhưng bây giờ anh cũng không còn cách nào khác. Anh bước tới, vén mấy lọn tóc lòa xòa trước mặt Thẩm Thanh Âm ra sau tai cô, hỏi với vẻ mặt đầy quan tâm. Thẩm Thanh Âm gật đầu, rồi đưa tay sờ lên mặt Phong Quyết, nói. Anh vất vả rồi, không có gì, đây là việc anh nên làm. Phong Quyết đưa tay nắm lấy tay Thẩm Thanh Âm, nhưng sau khi nói xong câu này, vẻ mặt anh lại trở nên khó xử. Thấy dáng vẻ đó của anh, Thẩm Thanh Âm lập tức lo lắng hỏi. Phong Quyết, anh có tâm sự gì sao? À, chuyện này, Phong Quyết nghe cô hỏi vậy, bỗng chốc do dự. Ban đầu anh nghĩ chỉ cần vào nói rõ tình hình với Thẩm Thanh Âm thì mọi chuyện sẽ đơn giản kết thúc. Nhưng bây giờ, anh nhìn Thẩm Thanh Âm mà không biết phải bắt đầu từ đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Âm, anh có chút việc cần đi ra ngoài cùng Khuynh Thành, em nghỉ ngơi đi, lát nữa anh sẽ quay lại. Phong Quyết nói xong, liền xoay người định rời đi. Khi Thẩm Thanh Âm nghe những lời này, lông mày cô lập tức nhíu lại. Hạ Mạt lập tức tiến tới, từ phía sau Phong Quyết mà hỏi. Phong Quyết, Thanh Âm vừa mới tỉnh, anh đã muốn đi rồi. Tôi nghĩ anh nên ở lại chăm sóc cậu ấy. Không sao đâu, Mạt Mạt. Nghe Hạ Mạt trách móc Phong Quyết, Thẩm Thanh Âm liền ngăn cản. Dù nghe Hạ Mạt chỉ trích, Phong Quyết vẫn không ngoảnh đầu lại, chỉ để lại một câu. Chăm sóc tốt cho Thanh Âm dùm tôi. Sau đó, anh liền rời đi ngay. Sao anh ấy có thể cứ thế mà đi được chứ? Phản ứng hôm nay của Phong Quyết thực sự rất kỳ lạ. Đến cả Thẩm Thanh Nặc đang có mặt cũng không hiểu nổi. Còn Phong Thánh đứng bên cạnh nhìn theo hướng anh rời đi, trên mặt chỉ hiện lên vẻ trầm tư. Một lát sau, Hạ Mạt rốt cuộc cũng không thể ngồi yên được nữa, liền nói với Thẩm Thanh Âm. Mình ra ngoài xem thử. Nói xong, cô lập tức chạy ra ngoài. Lúc này, Phong Quyết và Giản Khuynh Thành cũng chưa đi xa, nên Hạ Mạt vừa vặn nhìn thấy hai người họ đứng cùng nhau. Nếu là ngày thường, Hạ Mạt cũng sẽ không cảm thấy có gì to tát. Nhưng bây giờ, tình trạng của Thẩm Thanh Âm rõ ràng vẫn chưa ổn, mà Phong Quyết lại ở bên một người phụ nữ khác thay vì chăm sóc cho Thẩm Thanh Âm. Thế này thật là quá vô lý. Hạ Mạt nhìn Phong Quyết và Giản Khuynh Thành cùng nhau khuất bóng sau một khúc quanh, càng thêm tức giận đến nỗi dậm chân. Nhưng lúc này cô cũng không có cách nào khác, chỉ đành quay lại bệnh phòng trong tâm trạng hậm hực. Thấy Hạ Mạt quay lại với vẻ mặt giận dữ, Thẩm Thanh Âm hỏi cô. Mạt Mạt, sao vậy? Nghe Thẩm Thanh Âm hỏi vậy, Hạ Mạt ngẩn ra, những lời muốn nói trong lòng bỗng dưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Nhìn thấy Thẩm Thanh Âm yếu ớt như vậy, Hạ Mạt lại cảm thấy rất xót xa. Nhưng người đàn ông Phong Quyết đó bây giờ lại làm ra những chuyện như thế, thật là quá đáng. Nghĩ vậy, Hạ Mạt cuối cùng không thể kìm nén được, và đã nói hết những gì cô nhìn thấy. Nói xong, Hạ Mạt không quên đánh giá Phong Quyết. Phong Quyết đúng là khó hiểu, bình thường thì lạnh lùng trầm tĩnh, thế mà vào lúc này lại làm ra chuyện như thế. Khi cô vừa dứt lời, lập tức nhận được một ánh mắt lạnh lùng. Cô nhìn theo ánh mắt đó, mới phát hiện Phong Thánh sau khi nghe những lời của cô, rõ ràng tỏ ra không hài lòng, lúc này cũng nhìn cô với vẻ mặt không vui. Hạ Mạt bĩu môi, không kìm được lại thêm một câu. Thì đúng là như vậy mà. Nói xong, cô kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh Thẩm Thanh Âm. Thẩm Thanh Âm sau khi nghe những lời này, cũng suy nghĩ một lát. Mẹ ơi, Phong Thánh thấy Thẩm Thanh Âm trầm ngâm suy nghĩ, sợ cô lại suy nghĩ lung tung, liền chạy tới kéo tay cô, đôi mắt chớp chớp trông rất đáng yêu, cố gắng làm cô phân tán sự chú ý. Thẩm Thanh Âm nhìn thấy dáng vẻ này của cậu, chỉ khẽ nhếch miệng cười gượng gạo. Cô cũng không nhận ra nụ cười của mình lúc này trông khó coi như thế nào. Hạ Mạt thấy vậy, càng thêm tức giận, nhưng thấy Thẩm Thanh Âm như thế, cô cũng không thể nói thêm gì nữa, chỉ ngồi im lặng bên cạnh, vẻ mặt giận dỗi. Thẩm Thanh Âm đưa tay xoa trán, dáng vẻ hiện tại của Phong Quyết là điều mà cô chưa từng thấy. Nhưng lúc này cô cũng không hiểu tại sao Phong Quyết lại trở nên như vậy. Phong Quyết, Thẩm Thanh Âm không thể không nghĩ tới ánh mắt thù địch mà bác sĩ Giản Khuynh Thành đã dành cho cô khi nhìn thấy cô. Chẳng lẽ bác sĩ đó có ý với Phong Quyết? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ vậy, Thẩm Thanh Âm đã tin chắc vào điều này. Nhưng vì sao Phong Quyết lại đột nhiên thay đổi và ở cùng người phụ nữ khác, Thẩm Thanh Âm vẫn chưa thể hiểu được. Nhìn thấy Hạ Mạt tức giận như vậy, để cô khỏi lo lắng, Thẩm Thanh Âm cũng an ủi. Được rồi, Mạt Mạt, chuyện này mình không để tâm đâu. Phong Quyết có lẽ chỉ tình cờ có việc cần trao đổi với bác sĩ đó thôi. Cậu không cần quá lo lắng. Mình hơi mệt rồi, mình muốn nghỉ ngơi một lát. Thẩm Thanh Âm nói xong, liền nhắm mắt lại, tỏ vẻ muốn ngủ. Mọi người thấy vậy cũng không muốn làm phiền thêm, dặn cô tiếp tục nghỉ ngơi rồi nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh. Đèn trong phòng bệnh được tắt đi, căn phòng lại rơi vào bóng tối. Lúc này, Thẩm Thanh Âm chỉ cảm thấy lòng mình trống rỗng. Chỉ cách đây không lâu, cô còn trải qua chuyện đó. Khi đôi mắt cô đột ngột nhắm lại, cô vẫn cảm thấy trước mắt mình là một màn đen. Và màn đen đó khiến Thẩm Thanh Âm không khỏi lo lắng. Nhưng trong tiềm thức, cô cảm nhận được rất rõ ràng, người đàn ông kia đã đến bên cạnh cô. Sự dịu dàng của anh đã tạm thời xua đi những lo âu trong cô, và cô đã chìm vào cơn hôn mê. Nghĩ về điều đó, bây giờ đối diện với bóng tối, Thẩm Thanh Âm bỗng cảm thấy cô đơn. Tuy nhiên, cô cũng không còn cách nào khác, đành tự ép mình nhắm mắt lại, cố gắng ngủ nhanh. Ở một nơi khác, sau khi Phong Quyết đồng ý đi cùng Giản Khuynh Thành ra ngoài, anh luôn đi bên cạnh cô. Giản Khuynh Thành đi quanh co qua nhiều nơi, và Phong Quyết chưa bao giờ hỏi cô rốt cuộc muốn đi đâu. Thực ra, anh cũng chẳng để tâm nhiều đến cô, đối với anh, việc này chẳng qua chỉ là một nhiệm vụ cần hoàn thành mà thôi. Nhưng thái độ của anh lúc này rõ ràng đã khiến Giản Khuynh Thành không hài lòng. Phong Quyết, tôi đang nói chuyện với anh đấy, anh có nghe không? Giản Khuynh Thành vừa trò chuyện với Phong Quyết một lúc, nhưng Phong Quyết chỉ đáp lại bằng mấy câu đơn giản như ừ, ồ, biết rồi. Điều này khiến Giản Khuynh Thành khó chịu. Cô vừa nói thêm vài câu, nhưng Phong Quyết vẫn có dáng vẻ lơ đãng, khiến Giản Khuynh Thành không khỏi lớn tiếng gọi anh. Nghe vậy, Phong Quyết mới dần dần tỉnh lại, tập trung ánh nhìn về phía Giản Khuynh Thành. Thấy gương mặt cô lúc này đầy vẻ tức giận, Phong quyết đành cố gắng kiềm chế sự thiếu kiên nhẫn của mình và hỏi. Lại chuyện gì nữa? Nghe Phong quyết hỏi một cách thờ ơ như vậy, Giản Khuynh Thành càng thêm bực bội. Cô nhìn anh, hít một hơi thật sâu, rồi nói. Anh hoàn toàn không có tâm trạng ra ngoài cùng tôi, vậy tại sao lại phải miễn cưỡng như thế? Giản Khuynh Thành nói xong, lúc này đã rất tức giận, chẳng còn hứng thú tiếp tục ở lại, liền quay người rời đi. Cách chương.